Phấn Điệp và Thiên Nhi Thần Sầu Tiên Tử và Tiêu Dao Tiên Tử. Chương 12, Quyết Đấu, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phấn Điệp và Thiên Nhi học tiết tiếp theo, hai người không nói gì với nhau nhưng qua ánh mắt của nhau là hai người đã rõ nhưng gì người kia muốn nói sao. Khi buổi học cuối cùng kết thúc, chỉ còn Phấn Điệp và Thiên Nhi ở lại. Cả hai nhìn đối phương rồi nở nụ cười, Thiên Nhi trước nay vẫn vậy, vẫn là người mở lời trước. Điều này khiến trong lòng Phấn Điệp luôn luôn cảm thấy ấm áp vì cảm thấy có ai đó rất quan tâm đến mình, rất quý trọng mình. Thiên Nhi thì luôn mở lời trước, không phải vì nàng sai nên phải nhận lỗi trước cả, nàng từ trước đến nay chưa bao giờ có lỗi với ai cả thì sao phải mở lời trước chứ? Chẳng qua là thói quen thôi à? Nàng thích mở lời trước người khác vì nàng cảm thấy vui khi quan tâm đến những người mà nàng cho là quan trọng, và cũng bởi vì nàng muốn làm cho người quan trọng khác hạnh phúc nữa. Nàng đã từng ước mơ là sẽ trở thành thiên thần hay pháp sư gì gì đó để ban phát hay mang hạnh phúc cho người khác, cũng vì thế dù có chuyện vui hay buồn thì nàng vẫn vui vẻ lạc quan đón nhận nó. Phấn Điệp nè, nói cho tao biết mày đã nói chuyện gì với Diêm Minh Quân thiếu gia vậy? Tao đang rất tò mò không biết mày sẽ nghĩ thế nào nếu chúng ta đấu game với nhị vị thiếu gia đó. Dựa vào ánh mắt vị Diêm thiếu gia nhìn mày, tao có thể đoán được tên đó đối với mày không bình thường. Có thể nói rằng không khéo hắn chơi cái game này vì mày cũng chơi cái game này. Mày nghĩ thử xem, có đứa con trai nào chả thích chơi game online với bạn là con gái chứ? Mày nói cho tao biết đi, vừa này mày về lớp muộn hơn tao nên chắc chắc mày với cái tên Diêm thiếu gia trắng bóc đó đã có chuyện gì rồi. Phấn Điệp nhìn Thiên Nhi đang đưa ánh mắt nghi hoặc về phía người của nàng khiến Phấn Điệp không khỏi bật cười, nói giọng cực ngây thơ trong sáng không thánh thiện, để cho con bạn thân Hà Thiên Nhi đáng ghét này thôi không nghĩ vớ vẩn nữa. Mày cũng hay nhỉ, tao nói chuyện gì với hắn thì kệ tao chứ, có nói chuyện gì quan trọng đâu, hắn chỉ nói yêu tao, ôm tao, rồi hắn hôn lên trán tao, tôi có gì mà mày làm như có sự kiện người ngoài hành tinh UFO xuất hiện đến nơi rồi ý. Cái gì cơ, cái tên Diêm thiếu gia gì gì đó hôn lên trán mày sao? Thế mày để cho tên đáng ghét đó ôm hôn mày à? Táo sao chứ, sao mày lại để hắn ôm hôn như vậy? Thiên Nhi nghe Phấn Điệp nói mà sừng cổ cả người lên như kiểu lợn bị chọc tiết, kêu như sắp chết. Phấn Điệp nhìn bộ dạng như vậy của Thiên Nhi mà ngoặt miệng ra cười không nhặt được miệng, mặc kệ Thiên Nhi như phát điên. Kết cục cố gắng mãi Phấn Điệp với ngặt được miệng mà hỏi với Thiên Nhi. Sao mày ghen à, đừng nói với tao là mày thấy tao đẹp quá nên mày yêu tao rồi nhé. Mà thôi khỏi nói, tao biết tao rất đẹp rồi, không ngờ mày yêu tao đến thế. Si, mày nói đúng, tao rất yêu mày được chưa? Hơ, Thiên Nhi thùng thẳng nói rồi quay đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi, Phấn Điệp an ủi xin lỗi rồi chuyển xê xua để đánh chóng làng với Thiên Nhi. Thôi mà, đừng có giận, tao chỉ đùa một tí, mà mày cũng thế, mày và tên Thiên Diệp đó nói gì với nhau giờ? Theo mày thì tối hôm nay mày với tao có phải online đấu game cùng với tụi bọn hắn không? Tụi bọn hắn đều là nhà có điều kiện cả, nên chắc nạp nhiều tiền yêu game lắm mà nha. Suy ra, đấu với tụi bọn hắn sẽ không khó khăn để thắng nếu tên Diêm Minh Quân đó không gian xảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tụi mình nhận lời thách đấu lần này, nếu thắng thì thu hoạch rất nhiều nhưng nếu thua thì phải trả giá khá chát đó. Tao với tên Thiên Diệp đó chả có nói gì nhiều, hắn chỉ nói là hắn thích tao và hắn muốn hẹn hò cùng tao, mày nói đúng, nếu thắng trận này, tao với mày có thể yêu cầu bọn họ làm điều mà chúng ta bấy lâu nay muốn mà không mất nhiều công sức, nhưng mà, nếu thua thì tao không can tâm làm bạn gái tên thiếu gia trắng bóc đó. Quả thật rất là phiền, tao không thích thế, trận này, tao sẽ phòng thủ, mày thì phụ trách tấn công, vì tên Thiên Diệp đáng ghét đó đã biết chiến thuật thường dùng của bọn mình rồi nên chắc đã kể cho tên Minh Quân đó rồi. Tên Minh Quân đó là lớp trưởng lớp bên, tuy là thiếu gia nhưng không cao ngạo và lại rất thông minh qua việc giải quyết sự cố trong sự kiện văn nghề của trường xảy ra với lớp hắn. Có thể nói tài ứng biết của hắn không phỉa dạng, vừa ở ngoài đời thật hắn có tài như vậy thì trong game chắc cứng bá như vậy mà. Nếu thế thì chỉ còn cách tao tầm gần công kích mày, tấn công xa yểm trợ cho tao, khi tụi nó cho tướng sĩ và binh sĩ tấn công thành thì mày có nhiệm vụ phòng thủ thành một cách tuyệt đối, vì nếu thành thất thủ thì tao với mày thua đó. Còn tao đánh tầm xa thì sẽ có nhiệm vụ là tấn công thành tụi hắn. Trận này sẽ không đơn giản đâu nên cho triệu hồi cung thủ tượng binh, mã binh, và thủy binh đủ tiền cái là chiêu hồi ngay và luôn, vì những trận đấu trước chúng ta mải tấn công và phòng thủ trên cản mà lơ là phòng thủ đường biển, may mà những trận trước tụi hắn không để ý điểm này nên chúng ta may mắn thắng. Nhưng lần này như mày nói đó, tên Diêm Minh Quân đó sẽ dễ dàng nhận ra điểm yếu của chúng ta nếu chúng ta lơ là, vì những người có tài ứng biến đền rất giỏi quan sát tìm điểm yếu của đối thủ nên không thể coi thường hắn. Vậy sao không chuyển từ Oánh Bộ sang Oánh Thủy đi? Chúng ta triệu hồi mã binh và tượng binh thay cho kỵ binh Oánh ở trên bộ. Còn Thủy Bình thì gia tăng gấp đôi số lượng mà chúng ta triệu hồi trong những lần chiến trước. Mày sẽ cùng mã binh và tượng binh Oánh chiến thành. Còn tao thì sẽ phụ trách giữ thành và tấn công trên biển, kỵ binh sẽ triệu hồi ít hơn nhiều so với các trận đấu trước có công việc giữ thành. Mày nói chiến thuật như thế tao thấy được đó, nhiều lúc nên phá cách một chút. Thôi muộn rồi, chúng ta về nhà thôi. Hi, hi, tao háo hức chiến game với tụi bọn hắn quá. Về nhà phỉa làm xong bài sớm mới được. Hơ hơ, ơ, hôm nay chúng ta lại tiếp tục tỏa sáng đi. Phấn Điệp và Thiên Nhi về nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ và ăn cơm tối xong thì hai người học bài. Trong khi đó, Cố Thiên Diệp thì đang ở nhà Diêm Minh Quân ôm cái máy tính xách tay của mình mong ngóng Hà Thiên Nhi yêu dấu của mình mau mau online chơi với hắn, mà đợi mãi không thấy người yêu dấu online nên sốt ruột nói với Diêm Minh Quân giọng đầy khí thế. Sao lâu quá vậy trời? Giờ này sao vẫn chưa online? Chấm chấm, không lẽ hai người bọn họ không muốn nhận lời thách đấu của chúng ta? Chấm chấm chấm, lời thách đấu của chúng ta không hấp dẫn sao? Chúng ta là ai chứ? Chúng ta là thiếu gia của một gia đình danh giá, thắng chúng ta thì được yêu cầu chúng ta làm những điều khó ai có thể làm được, mà họ thua thì họ cũng có lãi là làm người yêu làm bạn gái chúng ta, không thấy sướng à? Đúng là ngốc mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Minh Quân đang chăm chú học bài thấy thằng bạn mình nói vậy thì tay vẫn cầm bút viết bài, miệng thì thản nhiên nói với Thiên Diệp. Mày cứ bình tĩnh đi, bọn họ là người thực tế và rất biết suy nghĩ nên cân nhắc việc nặng nhẹ thì bọn họ sẽ làm hết bài tập về nhà rồi học bài chuẩn bị cho ngày mai xong mới chịu online chơi với tui Minh, nên mày đừng có lo lắng. Tao chắc chắn vì nàng ấy vốn không phỉa là cô gái nhát gan trốn tránh mọi việc, tất cả mọi việc nàng đều lựa chọn đối mặt nên không có chuyện nàng không đồng ý với chúng ta cả. Sau khi tao học xong chắc hai nàng sẽ online đấu với tụi mình thôi. Quả nhiên như lời Diêm Minh Quân nói, sau khi Minh Quân học bài xong, hắn dùng máy tính của mình online được một lúc thì cả hai người Phấn Điệp và Thiên Nhi quả nhiên online game luôn. Thiên Diệp mừng rỡ nhảy vô nói với Thiên Nhi, sao giờ này mới on, bắt người ta đợi lâu lắm rồi đó, chúng ta bắt đầu trận chiến được rồi đúng không? Không cần phải vội vàng như vậy đâu, người ta mới on thì để người ta chuẩn bị một chút chứ. Ơ, em cứ chuẩn bị đi, khi nào xong thì kêu anh. Cả hai đội nhìn qua thì đội của Diêm Minh Quân và Cố Thiên Diệp có nhân vật mạnh hơn vì cả hai là con nhà có điều kiện nên có thể nạp nhiều tiền yêu game rồi. Còn Phấn Điệp và Thiên Nhi thì không có tiền để nạp yêu đó nên lực chiến nhân vật sẽ yếu hơn hai người của đội kia rất nhiều. Nhưng trong những trận chiến thật sự thì người hữu dũng vô mưu thì sẽ không thể bằng người vô dũng hữu mưu được. Trong trận chiến này ai ứng biết giỏi hơn, biết tận dụng những thứ mình có tốt hơn, hành động đúng thời cơ đúng thời điểm hơn, phối hợp nhịp nhàng ăn ý nhau hơn thì đội người đó thắng. Sau khi bàn bạc một hồi trước khi ra trận thì cần mang cái gì đi chiến và sử dụng lúc nào đã được thỏa thuận kỹ để không có sai sót gì, nhưng khi quyết đấu có thì đối phương ra quyết định ngoài ý muốn thì lúc đó tùy cơ mà ứng biết nhanh nhất có thể thôi. Phấn Điệp, PM gọi Diêm Minh Quân, tạo đội và nhấn thách đấu đi, chúng ta quyết đấu nào. Làm nhanh còn đi ngủ sớm mai đi học nào. Ơ, hai người bọn em chuẩn bị xong rồi thì chúng ta quyết đấu. Trận chiến bắt đầu, ngày sau khi Diêm Minh Quân và Cố Thiên Diệp nhấn thách đấu với Điệp Điệp và Thiên Nhi đồng ý cách chương.